Đỉnh luyện thần ma, chương 47, nội viện đệ tử, góc truyện audio.com, người yên tâm đi, nếu như ngươi nói là không sai, sau khi thẩm vấn xong ta sẽ giao hắn cho ngươi xử lý. Diệp Tử Hổ nhìn gương mặt đã bị đánh thành đầu heo, cả người không biết gãy mấy đoạn xương Thiết Thương an ủi. Thiết Thương là người của hắn, tại Diệp gia ai cũng biết chuyện này, bây giờ Thiết Thương bị đánh thê thảm như vậy, không vì thiết trụ trên người bí mật, hắn cũng phải ra mặt. Nếu không, uy tín của hắn còn đâu, sau này còn ai đi theo hắn bán mạng. Đa tạ nhị thiếu gia, Thiết Thương cảm động muốn rơi nước mắt, tuy là biết Diệp Tử Hổ ra mặt đa số là vì bí mật trên người của thiết trụ chiếm đa số. Nhưng hắn vẫn phải thể hiện ra bên ngoài sự mang ơn đội nghĩa. Thiết trụ đi vào căn phòng chỉ có 10 mét vuông này của mình, thực ra. Hắn nếu hiện ra tu vi ngũ trọng võ mạch của mình, hắn ngay lập tức sẽ có được thân phận hạch tâm đệ tử của Diệp gia, khi đó hắn sẽ có thuộc về mình một căn tiểu viện với hạ nhân hầu hạ. Hoặc là đi vào nội viện quản sự phòng chứng thực trì tam tứ trọng tu vi, hắn vẫn sẽ có được nội viện đệ tử danh xưng, phúc lợi và tài nguyên cũng sẽ được đề cao hơn ở ngoại viện này rất nhiều. Nhưng mà hắn sẽ không thể giải thích được vì sao trong một thời gian ngắn có thể đột phá 2 đến 3 trọng cảnh giới, nếu hắn không giải thích được chờ đợi hắn không phải là nhà rộng đài cao, mà là tại ngục giam tăm tối bên trong. Hắn thiết trụ tứ chi phát đạt nhưng mà đầu cũng không có ngốc, nếu vào trong đó, chẳng những đan dược không giữ được, không chừng cửu huyền linh quyết cũng sẽ đội nón ra đi. Hắn sẽ không ngốc nghếch. Chỉ vì một chỗ ở mà bồi cả bản thân vào trong đó, nếu muốn hưởng thụ chờ hắn đột phá thất trọng muốn ở nơi nào mà không được chứ. Không quan tâm đến những chuyện khác nữa, thiết trụ dứt khoát khoanh chân ngồi trên giường, lấy ra một viên tăng khí đan nuốt xuống, bắt đầu vận chuyển công pháp tiếp tục tu luyện. Trong lúc nhất thời, hắn cảm giác được nội khí trong cơ thể đang sôi trào, 5 điều võ mạch không ngừng vận chuyển, ẩn ẩn điều thứ 6 võ mạch bích trướng đã buông lỏng xu thế, đây rõ ràng là sắp đột phá dấu hiệu. Rốt cuộc muốn đột phá sao? Thiết trụ trong lòng rất kích động, hắn biết rõ một khi đột phá sẽ có ý nghĩa như thế nào, đó là hắn sẽ cùng cấp với nhị thiếu gia Diệp Tử Hổ, con đường tiến về thất trọng của hắn chỉ còn cách một đạo võ mạch nữa mà thôi. Trở thành võ mạch cảnh hậu, kỳ sắp tới, chỉ có trở thành võ mạch hậu kỳ, hắn mới có thể tung hoành Hàn Ti Thành mà không cần sợ bất kỳ ai. Chỉ có thành võ mạch hậu kỳ, hắn nội khí mới có thể chuyển hóa thành chân khí, trích diệp sát nhân sẽ không còn là mộng tưởng. Nhớ đến hơn một tháng trước, hắn trong lòng không khỏi cảm thán, nếu hắn không gặp vị tiền bối kia cũng không có linh quyết và đại lượng đan dược tài nguyên cho hắn sử dụng, bây giờ hắn vẫn sẽ ở vào tầng chót nhất của võ giả. Thiết trụ cảm thấy mình vô cùng may mắn, mặc dù hắn ở tầng chót vùng vẫy thời gian rất lâu, nhưng may mà hắn gặp được vị tiền bối kia, để hắn bắt đầu con đường tốt luyện mà lại tốc độ lại còn như thế nhanh thế, nhưng chỉ trong vòng một tháng, liền hơn hắn cả đời cố gắng. Nếu không gặp được cơ duyên như thế, hôm nay vẫn như lệ thường sẽ bị Thiết Thương vô tình ẩu đả, bây giờ nằm trên giường dưỡng thương không phải là Thiết Thương mà là hắn. Phải biết coi như là tài nguyên tu luyện đầy đủ như nhị thiếu gia bây giờ cũng chỉ ở lục trọng lăn lộn mà thôi. Không biết Tử Phàm bây giờ thế nào, Thiết Trụ thu công, không cấm thở dài, hắn vẫn là không có đột phá thành công, trong lòng hơi có tiếc nuối, nhớ đến Diệp Tử Phàm. Trong vòng một tháng này, hắn nhiều lần tìm đến Diệp Tử Phàm, nhưng mà không ngoại lệ đều bị Tào An cản lại, nói là Diệp Tử Phàm đang bế quan tu luyện. Hắn cũng không hiểu vì sao chỉ có nhị trọng võ mạch như Diệp Tử Phàm lại suốt ngày bế quan, nhưng hắn cũng không muốn làm phiền Diệp Tử Phàm nên cũng không cố hỏi. Hắn muốn gặp Diệp Tử Phàm cũng chỉ muốn tặng cho hắn một ít trùng mạch đan mà thôi, kể từ khi vị tiền bối kia đưa cho hắn 20 viên trùng mạch đan, hắn chỉ sử dụng có 10 viên đã đột phá đến đệ tứ trọng võ mạch cảnh, còn thừa đan dược đối với hắn đã vô dụng, hắn tính toán đưa cho Diệp Tử Phàm một ít nhưng mà không gặp được, chuyện này đành thôi. Ngay tại Thiết Trụ còn đang nghĩ đến bạn tốt của hắn là Diệp Tử Phàm khi cửa phòng của hắn bọn người khác vô tình đạp bay. Thiết Trụ mở mắt, hắn nhìn thấy người đến phục sức liền nhíu mày. Nội viện đệ tử, Thiết Trụ trong lòng chấn động, hắn cũng gặp qua không ít nội viện đệ tử, nhưng chỉ là 3-4 trọng võ mạch mà thôi, người trước mắt này hắn không quen biết, nhưng từ khí tức trên thân hắn có thể phát hiện đây là một vị võ mạch ngũ trọng thiên cao thủ. Hắn không biết mình ở nơi nào đắc tội với hắn, đến nỗi không gõ cửa tự phá mà vào. Ngươi là ai, tại sao tự ý phá cửa phòng của ta, không sợ chấp pháp gia tộc trưởng lão trách phạt sao? Thiết Trụ hỏi, tuy là ngoại viện đệ tử từ chỉ ở vào tầng chót nhất nhưng mà gia tộc cũng có quy định, người khác không được tự ý ra vào phòng của ngoại viện đệ tử khi không được cho phép. Nếu không sẽ bị gia tộc chấp pháp thành viên bắt lại, xử tội, nhẹ thì bị giam 3 tháng, đánh trượng 100, nặng thì trực tiếp phế bỏ tu vi, đuổi ra gia tộc. Chính là vì gia tộc quy định xâm nghiêm, nên cho dù nội viện đệ tử rất là khinh thường, hay khi dễ ngoại viện đệ tử, nhưng mà cũng không có ai dám tự ý vào phòng của ngoại viện đệ tử quấy phá. Hắc hắc, Thiết Trụ, nhị thiếu gia muốn gặp ngươi, lập tức đi theo ta một chuyến, đừng nên nghĩ đến chuyện phản kháng, nếu không, ngươi sẽ chịu một số đau khổ không cần thiết. Trương Quân, âm hiểm cười, gia tộc chấp pháp, mệt ngươi nghĩ ra được, trước khi đến, hắn đã chào hỏi qua. Hiện tại ai mà không biết Diệp gia nhị thiếu gia sẽ là gia chủ tương lai, còn có người dám không cho Diệp nhị thiếu mặt mũi sao? Thiết Trụ muốn chấp pháp đội can thiệp chỉ là chuyện viễn vông. Nhị thiếu gia sao, Thiết Trụ ta chỉ là tiểu nhân vật khi nào đắc tội qua nhị thiếu gia chứ? Thiết Trụ kinh ngạc hỏi, bây giờ, hắn cũng biết tại sao tên nội viện đệ tử này không sợ chấp pháp đến chấp pháp đường, tại Diệp gia bây giờ, Diệp Tử Hồ chính là một tay che trời, ai lại dám xen vào chuyện này? Hắn có điều không hiểu, hắn chỉ là một tên ngoại viện đệ tử nhỏ bé, trong khi Diệp Tử Hồ chính là người thừa kế Diệp gia, cả hai chênh lệch như con kiến và con voi như vậy, Diệp Tử Hồ tại sao lại đánh chủ ý lên người của hắn chứ? Ha ha, ta để cho ngươi minh bạch vậy, ngươi đã thương Thiết Thương, chính là người của nhị thiếu gia, lý do này đã đủ rồi chứ? Trương Quân cười lớn trả lời, Thiết Trụ bây giờ đã rõ, có thể Thiết Thương mang chuyện của hắn báo cáo lại cho Diệp Tử Hồ, cho nên tên nội viện đệ tử này mới xuất hiện tại đây. Hắn từ từ đứng dậy đi đến gần Trương Quân, làm ra một bộ chiến đấu bộ dáng. Nội viện đệ tử thì sao, hắn bây giờ cũng là ngủ trọng võ mạch, ai thắng ai thua còn không biết được đâu. Còn muốn phản kháng, xem ra ngươi đột phá tứ trọng, niềm tin rất lớn a, vậy Trương Quân ta sẽ để cho ngươi thấy ngủ trọng lợi hại. Trương Quân không điều tra được Thiết Trụ trên người khí tức cho nên chỉ nghĩ Thiết Trụ là võ mạch tứ trọng. Cũng không trách được hắn, cửu huyền linh quyết không những là cao cấp công pháp. Mà có thể ẩn giấu tu vi, nếu không có vượt qua Thiết Trụ tam trọng tiểu cảnh giới, hoặc là Thiết Trụ tự mình động thủ cùng cảnh giới rất khó có thể phát hiện ra Thiết Trụ tu vi. Cách Trương,